Thất Thất và Hôi Hôi không chỉ học được tên bản thân, còn học được gọi. Kim Bảo, Đại Bảo, Cữ Cữ, cậu, mẫu thân, nương, bà ngoại, ông ngoại. Mọi người mừng rỡ, đều nói hai con chim này thật là chim chóc thông minh hiếm thấy, mới một tối sẽ học sẽ nói nhiều như vậy. Trần Danh cũng coi như đã hiểu này hai con chim này là CSM gì. Chúng nó, khẳng định là vẹt nhưng mà rốt cuộc là giống vẹt gì thì lại không biết rõ. Trần A Phúc đã sớm nhìn ra chúng nó là vẹt Hôi Hôi giống. Như là vẹt Khôi biết nói đời trước, Thất Thất giống như là vẹt Kim Cương, lại không hoàn toàn như như, vẹt Kim Cương phải lớn hơn nhiều. Lắm, không biết là vẹt này còn chưa có lớn lên, hay là giống khác không? Biết rõ, Trần Danh sợ ầm ĩ, lúc ngủ, đều cầm ba giỏ chim đến đông phòng. Trừ Kim Yến Tử ra, Thất Thất và Hôi Hôi ầm ĩ thật sự muộn mới thấy ngủ. Chúng nó lớn tiếng, giọng như chiên vỡ, lực xuyên thấu mạnh tiếng. Két két, gọi đến lòng người sợ hãi. Trần A Phúc phiền đến muốn chết cái. Này nhưng làm Đại Bảo vui mừng hư, hơn nửa đêm còn không muốn ngủ, xem. Giỏ chim mà rất vui mừng. Bị Trần A Phúc đánh cái mông nhỏ, mới ngoéo, miệng nằm xuống ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng, một nhà Trần A Phúc lại bị Thất Thất và Hôi Hôi đánh thức. Buổi sáng, Trần Danh chưa dậy, nghe Vương Thị nói hắn một đêm không ngủ ngon, thân thể lại có một chút không tốt lắm. Trần A Phúc để Đại Bảo mang Thất Thất cùng Hôi Hôi tới hậu viện chơi, đừng ầm ĩ ông ngoại. Nàng vụng trộm thương lượng cùng Kim Yến Tử, cha ta chính là bị bằng hữu của con ầm ĩ được tái bệnh, đại phu nói người mắc bệnh phổi ăn tổ yến. Tốt nhất con có thể cầm chút tổ yến ra cho hắn ăn hay không? Nếu không, nhà ta cũng không dám để bằng hữu của con lại, chúng nó quá ổn, thể cốt cha ta không chịu nổi. Kim Yến Tử mềm mại nói, ma ma, cho dù, người không nói, ta cũng sẽ lấy tổ yến ra để cho ông ngoại con ăn. Lại, đắc ý nói, tổ yến con xây cùng những tổ yến Yến Tử kia xây bất đồng. Lớn, gọi là tổ yến hương, không chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thọ còn có thể trị cho nhiều nghi nan tạp chứng, trong đó cũng kể. Cả ho lao, Trần A Phúc nghe kích động đến tim cũng sắp nhảy ra, cái tổ yến kia quả thật là bảo bối. Kim Yến Tử nhìn thấy bộ dáng tham tiền của Trần A Phúc lại nhắc nhở. Tất cả mọi thứ trên cái cây kia đều là của con, chỉ có con mới có quyền chi. Phối, mama không được lộn xộn. Trần A Phúc gật đầu liên tục, đặt nó ở trên tay, vuốt lông vũ trên lưng của nó nói. Kim Bảo Nhi ta. Là mama của con, vẫn có phẩm đức không tùy tiện động vào đồ của nhi tử. Mau cầm chút tổ yến đi ra, ta phải nấu cho cha ta ăn. Cách chương.